Chương 747, khủng bố trò chơi nữ MC, 27. Đường Quả vén lên rèm, tận mắt nhìn thấy những cái kia sa phu cùng người săn sóc nàng dâu nhanh chóng chạy nhanh bộ dáng, giống như nơi này sẽ có ăn người đồ vật đồng dạng. Nàng nâng cầm lên tại trong kiệu chờ trong chốc lát, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Nàng mắt liếc bên ngoài, phát hiện một đoàn cương thi nhảy nhảy nhót nhót đi vào cố kiệu bên người, còn vén lên rèm nhìn nàng một cái, hít hà, tựa hồ tại xác nhận nàng có phải hay không người. Cuối cùng nàng từ đối phương tái nhợt khuôn mặt bên trên, nhìn thấy hài lòng, nhịn không được giật giật khoe miệng, muốn hay không như thế rất thật. Nàng dám nói, theo hạ ý góc độ, căn bản là không nhìn thấy trò chơi nhân vật nhỏ bé biểu lộ. Cho dù là lập tức sẽ đẩy ra 3D game online, bên trong nhân vật, phong cảnh cũng không thể có nàng trực quan dạng này rất thật, cùng hiện thực là giống nhau như lúc. Trước mặt cương thi cấp bậc hẳn là tương đối cao, thân thể của hắn không giống chung quanh những cái kia vây xem cương thi cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ là bắn ra đi. Hắn giơ lên cứng ngắc tay, đường quả cố kiệu liền bà tờ đầu chuyển động. Cương thi khiêng kiệu sao ta sẽ bị sóc chết không? Nàng cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống yếu ớt nói, không biết, túc chủ đại đại, ngươi ổn định á nhưng rất nhanh phát sinh sự tình, để bọn hắn cảm thấy suy nghĩ nhiều. Cương thi nhắc lên cố kiệu, cũng không phải là bắn ra đi bộ, mà là bay thẳng được. Nàng có khả năng cảm giác được rất ổn, cũng không sợ chúng quanh tất cả đều là đáng sợ cương thi, chỉ đem rèm vén lên quan sát tiểu trấn bóng đêm. Phía trước dẫn đầu cương thi đột nhiên quay đầu tới, có chút cổ quái chằm chằm đường quả một cái, cuối cùng tựa hồ xác nhận cái gì, lại an tâm xoay người lại. Đường quả phát hiện, những cương thi này biểu hiện, thật là thật kỳ quái. Không đến bao lâu, cố kiệu bị buông xuống, bên ngoài truyền đến một đạo có chút cứng ngắc thanh âm, tân nương, xuống kiệu. Đường quả rất tự giác xuống kiệu, xuyên việt nhiều như vậy thế giới, nàng xác thực lần thứ nhất thể nghiệm đến dạng này tình huống, nàng cực kỳ hiếu kỳ, cũng không lo lắng chính nàng an nguy. Đường quả đi ra cố kiệu, trước mắt là một tòa đại trạch viện. Dẫn đầu cương thi còn nói một câu, đi vào. Đường quả dẫn theo hỉ phục váy, đặc biệt ngoan liền đi vào, cái này khiến dẫn đầu cương thi lại đặc biệt kỳ quái, rất là dò xét nàng một hồi lâu, xác định nàng xác thực không có vấn đề, mới đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Dẫn đầu cương thi đẩy ra một gian bố trí tốt tân phòng, đường quả rất tự giác đi vào, không đầy một lát, cương thi còn nhảy nhảy nhót nhót cho nàng bưng tới ăn. Nàng xác nhận một cái, những này ăn thật đúng là người ăn, cu nở dê không có khách khí cầm liền cắn một cái. Dẫn đầu cương thi trợn tròn mắt nhìn xem ăn đồ ăn say sưa ngon lành đường quả, rất rõ ràng lấy hắn cứng ngắc đầu óc, căn bản là không có cách phân biệt vì cái gì trước mắt cái này tân nương không có chút nào sợ. Cuối cùng hắn xác thực không có nhìn ra vấn đề gì, đành phải rời đi. Hương vị cũng không tệ lắm. Đường quả cùng hệ thống giao lưu, thế mà như thế có ý tứ nha, không biết cái kia cương thi vương có phải là cu nở dê rất có ý tứ. Kịch bản bên trong đề cập cương thi vương tin tức cũng không nhiều, ra sân thời gian đều rất ít. Tại kịch bản bên trong, nguyên chủ cùng nàng tình huống cũng không đồng dạng, nàng là xuất hiện ở trong trò chơi, liền thành tân nương. Nguyên chủ là, khống chế chính nàng sóng điện não, mới trưởng khống tân nương thân thể, vì lẽ đó trên bản chất là không giống nhau lắm. Nàng rất xác định, hiện nay cổ thân thể này, tựa hồ chính là nàng thân thể, nàng có hoàn toàn trưởng khống quyền, tân nương cũng chỉ là một cái trò chơi nhân vật, cũng không có linh hồn. Nàng đang nghĩ ngợi, cửa liền bị đẩy ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem đi tới bóng dáng. Không sai, là đi tới, thân thể cũng không cứng ngắc, đối phương trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn không giống cương thi. Nàng đình chỉ ăn đồ ăn, cái này giả cương thi hẳn là cao nhất cấp bậc đi, thế mà có thế đi tiến đến, nàng nghĩ như vậy.